Độc sủng manh phi, chương 120, sự kiện nghe lén. Góc truyện audio.com. Edit, tát, chung, ở một chỗ vắng vẻ. Sắc vàng nhạt và mây trắng giấu mình sau núi giả. Vân Lam tỉ tỉ, chúng ta đều ở chỗ này nấp một lúc lâu. Sao quân chủ còn chưa tới? Tử Lạc Vũ nhìn chằm chằm. Phía trước không có xuất hiện bất kỳ vị quân chủ giống như thần tiên nào như lời Vân Lam tông tỉ tỉ nói. Vân Lam nhẹ giọng cười. Nha đầu này thật nôn nóng. Mới chờ một chút xíu đã cảm thấy thật lâu rồi. Mỗi ngày quân chủ cần xử lý rất nhiều việc. Không thể tới đây sớm như vậy. Nhưng mà, xem bây giờ hẳn là không tới nửa canh giờ quân chủ sẽ tới. Tử Lạc Vũ gật gật đầu. Từ xưa đế vương vốn bận rộn. Một quốc gia mới đổi chủ. Có rất nhiều chính sự cần xử lý. Nhưng mà, nàng tò mò nhất, nếu quân chủ này mỗi ngày đều bận rộn như vậy, vì sao mỗi ngày giờ này đều phải tới chỗ này? Chỗ này cũng không có chút gì đặc biệt cả. Vân Lam tỉ tỉ, suy, Vân Lam lấy ngón cái để thẳng trên môi. Ánh mắt ý bảo Tử Lạc Vũ nhìn đằng trước. Tử Lạc Vũ nhìn thấy chuyện này cũng hiểu được tại sao mỗi ngày quân chủ Nam Việt quốc đều phải tới chỗ này. Trên đường trang trí bởi lá xanh và cây cỏ mùa thu. Hai tiểu mỹ nhân còn kiểu diễm hơn hoa đang chậm rãi bước đi. Bọn họ trông rất giống bộ dáng Tử Lạc Vũ khi 11 tuổi. Hai thiếu nữ này hẳn là hai người đặc biệt giống nàng mà Vân Lam tỉ tỉ đã nói đi. Nhưng mà, nàng thật sự nghĩ không ra. Vì sao quân chủ Nam Việt quốc lại tìm mấy cô nương tương tự nàng làm gì? Hunter không sợ đắc tội Mỹ Nam Vương ra sao? Hai tiểu mỹ nhân khó chịu đứng hai bên trái phải nhìn nhau. Hơi có chút bộ dáng tranh giành tình nhân. Xem ra bọn họ động tâm với vị quân chủ kia rồi. Tử Lạc Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Hai tiểu mỹ nhân này đứng chung một chỗ giống như chị em sinh đôi vậy. Lúc bọn họ nhìn đối phương có xê ma thấy đụng mặt hay không? Nàng cũng có cảm giác này đấy. Ngươi tuy rằng lớn lên giống ta. Nhưng cũng không được quân chủ sủng ái như ta. Tiểu cô nương mặc váy yên la xanh biếc, thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nàng tới mấy phần. Hình dạng giống, giọng nói cũng giống, nếu Tử Lạc Vũ ngẫu nhiên gặp thiếu nữ này không chừng còn thật sự cho rằng đó là muội muội thất lạc đã lâu của mình. Nhưng nàng tới đây đã là hồ ly, không có khả năng có muội muội thế này. Bảo muội muội xem ra muội vẫn không hiểu rõ quân chủ. Hẳn ngươi không biết, tối qua quân chủ tới phòng ta. Thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh biển chậm rãi nói. Mỗi chữ nàng ta đều cố ý chậm rãi thong thả nửa nhịp. Khiến người nghe quan tâm tới quân chủ có cảm giác bị đè nén. Cái gì quân chủ ngài không thể nào ngươi nói bậy. Lâm Bảo bị kích thích khiến giọng nói đột ngột thay đổi. Bộ dáng như muốn đánh người. Quân chủ yêu thương nàng ta nhất, cũng thích nàng ta nhất, không thể nào lại ở trong phòng Hạ Tuyết, nhất định là tiện nhân Hạ Tuyết kia muốn lừa gạt nàng ta. Khiến nàng ta không dễ chịu, có gì không thể chứ, đêm qua quân chủ còn một mực gọi tên ta, Vũ Nhi, có bao nhiêu dịu dàng, Bảo Nhi muội muội hẳn là chưa từng nghe thấy quân chủ gọi tên ngươi nha. Vẻ mặt Hạ Tuyết và Tử Lạc Vũ có 8 phần giống nhau. Trong giọng nói cũng có chút đắc ý, ánh mắt Tử Lạc Vũ còn trầm hơn. Nàng bỗng nhiên không muốn nghe những chuyện này, cũng không muốn gặp người quân chủ kia. Nàng đại khái đã đoán được quân chủ là ai. Khẽ chạm vào người Vân Lam, nàng dùng môi nói, Vân Lam tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Vân Lam hơi sửng sốt, quân chủ cũng sắp tới rồi. Tiểu Vũ không định nhìn sao? Nói bậy, ngươi nói bậy, ta mới không thèm tin ngươi. Lâm Bảo che lỗ tai, không ngừng lắc đầu, bước chân lui về sau. Hạ Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng bị một giọng nói đánh gãy. Bảo Nhi, Vũ Nhi, các ngươi đang nói gì? Tử Lạc Vũ muốn lôi kéo Vân Lam chuẩn bị rời đi liền rụt người về. Lúc này, chỉ sợ nàng có muốn cũng không thể đi được, mà giọng nói thanh đạm kia. Tử Lạc Vũ không thể quen thuộc hơn nữa. Không cần nhìn nàng cũng biết đây là giọng của Úy Trì Nhạc. Hắn cho người bắt những thiếu nữ này về. chính là muốn dùng bọn họ để bù lấy tiếc nuối không chiếm được nàng sao? Hay là vì giải độc hợp hoan? Hẳn là vì giải độc hợp hoan nhiều hơn đi. Dù sao, lần trước nàng tổn thương hắn như vậy, nếu hắn còn tưởng niệm gì với nàng, đó hẳn là oán niệm. Hai thiếu nữ nhìn quân chủ như tiên nhân được một màu vàng sáng bao lấy. Cung không ầm ĩ nữa. Trên gương mặt tuyệt mỹ của bọn họ đều hiện lên nụ cười. Một trái một phải đi tới bên cạnh Úy Trì Nhạc, giống như hai phi tử biết nghe lời vậy. Quân chủ, tiếp phói Bảo Nhi muội muội nói chuyện hôm nay ngài sẽ đàn ra mỹ cảnh nào? Tiếp và Bảo Nhi muội muội đều rất mong chờ. Hạ Tuyết yêu kiều nói. Ánh mắt Úy Trì Nhạc đảo qua gương mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ Tuyết. Giọng nói của hắn cũng ẩn ẩn chút dịu dàng. Vũ Nhi muốn nghe cái gì? Đối mặt với ánh mắt ấm áp của quân chủ, gương mặt Hạ Tuyết đỏ ửng một mảnh. Quân chủ thật dịu dàng nha. Vũ Nhi muốn nghe tình cảnh có quân chủ trong đó. Nói xong nàng ta xấu hổ cúi đầu. Ánh mắt Úy Trì Nhạc nhìn Hạ Tuyết giống như nhìn xuống vực sâu. Trên gương mặt tuyệt mỹ như thần của hắn là vẻ bát phong bất động. Ngay cả Tử Lạc Phụ cũng không đoán được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Gương mặt yêu nghiệt, sau khi Úy Trì Nhạc phá hợp hoan rồi, từ nay về sau nam nhân này hẳn là càng trở nên vô tình hơn. Nữ tử đối với hắn cũng giống như công cụ hạ sinh đời sau mà thôi. Từ xưa đế vương vô tình, tâm hồn hắn mang theo thiên hạ, giữa ngón tay là càn khôn, đánh từng nước cờ, hắn là tất cả đều là vì sự nghiệp thống nhất xưng bá. Quá khứ hắn có lẽ có mấy phần thật tình với nàng. Nhưng so sánh với Mỹ Nam Vương gia, lại có được mấy phần thật tình chứ? Yên lặng một lúc sau, giọng nói Úy Trì Nhạc nhàn nhạt như nước nói. Được, một chữ được này, thanh đạm tới khiến người ta không bắt được. Âm cuối nói xong cũng giống như không còn gì lưu luyến. Nếu không phải quân chủ đi tới chỗ cầu cầm nơi nghỉ mát, Lâm Bảo và Hạ Tuyết hẳn sẽ nghĩ rằng mới rồi chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi. Hắn mặc long bào, đằng long lái tường vân, một, thêu ở phía trước càng khiến bá khí của hắn lộ rõ. Mỗi bên tay đều thêu tiểu long vươn móng vuốt sắc bén. Lại giống như món đồ chơi trong tay ngọc của hắn. Ngự long tiên nhân, một, đằng long lái tường vân, ngón tay đầy linh khí đặt trên dây đàn, ba dây đàn ở giữa khẽ động, một khúc nhạc quen thuộc truyền vào trong tai Tử Lạc Vũ. Hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, nàng giống như về lại Hoàng cung Tây Sở Quốc, Úy Trì Nhạc mang nàng đi Thánh Thủy Cung, dạy nàng đánh đàn, chỉ là, trong thế giới đó, như chỉ có nàng và Úy Trì Nhạc hai người. Tử Lạc Phụ biết đây là huyễn cảnh, mặc dù nàng có thể cảm nhận được Úy Trì Nhạc ôm nàng có môi trúc nhàn nhạt. Nhưng nàng cũng biết, đó là do bản thân tưởng tượng ra mà thôi. Bởi vì nàng quá quen thuộc với Úy Trì Nhạc dạy nàng đàn XNG, cũng không làm ra những chuyện như thế này mà hắn nắm gương mặt nhỏ của nàng quay lại. Nhìn nàng thật sâu, loại ánh mắt này khiến nàng cảm thấy không nói ra lời. Tinh thần tổn thương, lại có chút dày vò, Tử Lạc Phủ bị hắn nhìn tới sợ, muốn đưa tay đẩy hắn ra, lúc này nàng mới phát hiện mình không thể động đậy, Tử Lạc Phủ nhíu mày, nàng chẳng qua chỉ là bất cẩn mà bị cuốn vào huyễn cảnh mà thôi. Thủ khúc này là hắn ta dùng để khống chế hai thiếu nữ kia thôi. Đi em, Úy Trì Nhạc, tên yêu nghiệt nhà ngươi lại hại người nặng như vậy. Ngươi dùng phương thức này khống chế tâm hồn hai thiếu nữ đó. Khiến bọn họ cả đời cũng chỉ biết khăng khăng một mực với ngươi. Nhưng, cái này dù sao cũng đều là ảo. Thân thể Tử Lạc Vũ không thể động. Nàng liền an tĩnh nhìn Úy Trì Nhạc. Sau nửa ngày thâm tình, Hunter chậm rãi cúi đầu. Muốn hôn môi nàng Tử Lạc Vũ gật mình. Cho dù là huyễn cảnh, nàng cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người hắn. Cái này thật khiến nàng không thể tiếp nhận được. Lúc hắn muốn hôn xuống, Tử Lạc Phụ cắn môi, nghiêng người, ngược lại nhờ vậy mà thoát ra khỏi huyễn cảnh, còn thân thể nàng lại ngã lệch qua một bên. Phốc đông một tiếng, nàng ngã xuống đất, may là, còn ngã trên mặt đất, không động vào núi giả. nếu không thì chính là cảnh đầu rơi máu chảy rồi. Giờ phút này, tiếng đàn trong tay Úy Chỉ Nhạc cũng dừng lại. Giọng nói lạnh băng của hắn quát lên. Ai, Lâm Bảo và Hạ Tuyết cũng từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại. Trên mặt hai người đều đỏ như quả táo chín. Hô hấp có chút gấp gáp. Vừa rồi, quân chủ suýt nữa đã hôn bọn họ. Vân Lam lo lắng nhìn thoáng qua Tử Lạc Vũ. Chấn định đi ra khỏi giả sơn. Nàng đi vào trong đình nghỉ mát. Phúc thân hành lễ, Vân Lam tham kiến quân chủ. Úy Chỉ Nhạc nhìn thấy người tới là Vân Lam. Hàn ý trên mặt mới tản đi. Lại khôi phục vẻ nho nhã ấm áp. Vân Lam công chúa không cần đa lễ. Ngồi đi, tạ quân chủ. Vân Lam nói xong liền ngồi ở một bên băng đá. Lâm Bảo và Hạ Tuyết nhìn thấy Vân Lam công chúa. Trong lòng liền không quá thoải mái. Nguyên nhân chỉ có một. Công chúa này căn bản chẳng có nửa điểm liên quan tới quân chủ. Bởi vì Trần Đại Tướng quân đầu nhập dưới trướng quân chủ. Giúp quân chủ thu phục Giang Sơn Nam Việt Quốc, nàng ta mới vì thế có được phong hào Vân Lam công chúa. Nghe nói Vân Lam công chúa này trước kia thấp hèn, đều là bị hai tên hoàng tử kia làm chuyện cẩu thả. Bây giờ lại còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt quân chủ. Chỉ bằng nàng ta cũng muốn câu dẫn quân chủ tướng mạo như tiên sao? Đê tiện chính là đê tiện, thiếu nam nhân liền không sống được. Vì sao trốn sau giả sơn? Úy Chỉ Nhạc hỏi, Vân Lam lấy lại bình tĩnh, đè xuống bối rối trong lòng. Giọng nói bình bình, Vân Lam ngu dốt, từ đầu tới cuối không lĩnh ngộ được việc luyện đàn, cho nên trốn sau giả sơn nghe tiếng đàn của quân chủ. Lâm Bảo và Hạ Tuyết nhẹ giật giật khóe môi trào phúng. Tiện nhân có tư cách gì xưng là công chúa? Ngu xuẩn như lừa, ánh mắt Úy Chỉ Nhạc nhìn về phía giả sơn. Lại chuyển tới trên mặt Vân Lam, giọng nói thanh nhã, sau giả sơn còn người nào? Trong lòng Vân Lam cả kinh, quân chủ hắn có phải đã phát hiện ra gì không? Sau đó nàng lại tự an ủi mình, có lẽ là không đâu lúc này, chỉ cần nàng hơi bối rối thì sẽ hại Tiểu Vũ không? Ngàn vạn lần nàng không thể để Tiểu Vũ lộ mặt trước mặt quân chủ. Không có, Vân Lam trấn định nói. Đôi mắt như ánh trắng của Úy Chỉ Nhạc trầm xuống, ánh mắt hắn nhìn đầu ngón tay đặt trên đàn, giọng nói thanh lãnh khiến người nghe dựng thẳng tóc, trẫm không thích có người nói láo. Tốt nhất Vân Lam suy nghĩ kỹ càng lại nói. Vân Lam lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay. Xem ra, quân chủ vẫn là đã phát hiện gì đó. Càng như vậy nàng càng không thể giao Tiểu Vũ ra. Không có chữ còn chưa nói hết ra miệng. Từ sau núi giả đã truyền tới giọng nói của Tử Lạc Vũ. Vân Lam tỉ tỉ, tính cách của yêu nghiệt cũng không hòa nhã như bề ngoài của hắn. Vân Lam nói câu không có này, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn ta, cho dù nàng bị yêu nghiệt nhận ra cũng chẳng sao. Mỹ Nam Vương gia đã mang nàng tới Hoàng cung Nam Việt Quốc. Tất nhiên sẽ không để nàng chịu chút thương tổn nàng. Cho dù yêu nghiệt muốn bắt nàng cũng phải ước lượng nặng nhẹ. Tử Lạc Vũ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bước nhanh đi vào đình nghỉ, ngăn trước người Vân Lam. Úy Chỉ Nhạc nghe được giọng nói của nàng, thân thể cứng ngắc không động đậy, cho tới khi thấy bóng dáng màu vàng nhạt đi ra khỏi giả sơn. Hắn kinh ngạc, thiếu nữ trước mắt ước chừng 17 tuổi. Mày như phượng, má phấn như đào, đôi môi hoa anh đào đẹp tới không tin được. Trưởng thành, bé cưng trưởng thành rồi. Gương mặt nhỏ này nở, thật đúng là như hắn đã nghĩ. Tuyệt mỹ động lòng người, quấn lấy tâm trí, dung nhanh vân đạm phong khinh của Úy Chỉ Nhạc có chút không bình tĩnh. Đầu ngón tay hắn có chút rung động, còn có chút tức giận khi bản thân nhìn thấy nàng vẫn có loại phản ứng này. Hai tay hắn nắm thành quyền, dùng sức nện trên cổ cầm, oanh một tiếng, cổ cầm đứt làm hai, từng dây đàn đều đứt, ai cho phép ngươi nghe lén chậm đánh đàn, đây là lần đầu hắn dùng giọng nói tức giận như vậy nói chuyện với nàng. Sao nàng lại còn muốn xuất hiện trước mặt hắn chứ, làm tổn thương hắn như vậy, nàng dựa vào cái gì còn dám điềm nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Bảo và Hạ Tuyết mới vừa nhìn thấy Tử Lạc Vũ trong lòng liền vô cùng lo lắng. Các loại lo lắng này đều vòng quanh trong đầu bọn họ. là vì nữ tử này còn giống thiếu nữ trong bức họa hơn cả bọn họ. Bọn họ lo quân chủ sẽ rời tầm mắt để ý tới nàng. Nhưng nhìn thấy quân chủ nổi trận lôi đình với nữ tử kia, Lâm Bảo và Hạ Tuyết giật mình run rẩy, nhưng trong lòng cũng như bỏ được tảng đá. Quân chủ bình thường đối với mọi người đều ôn hòa, nhất định là không chào đón nữ tử kia, vì vậy mới tức giận. Cũng khó trách, thiếu nữ này mặc giày vô sỉ nghe lén quân chủ đánh đàn. Đúng là không còn mặt mũi, khó trách nàng ta lại gọi Vân Lam là tỷ tỷ, người mặt giày vô sỉ cũng chỉ có thể trở thành tỷ muội với đê tiện thôi. Tử Lạc Phủ bị câu hét âm trầm này của Úy Trì Nhạc khiến mặt lúc trắng lúc xanh. Nghe lén, ngươi nói nhảm à? Tử Lạc Vũ hừ lạnh. Làm càn, ngươi dám nhục mạ quân chủ. Lâm Bảo vốn không vừa mắt Tử Lạc Vũ, bây giờ lại nghe nàng cả gan làm loạn, càng không thể chịu được. Tử Lạc Vũ liếc nhìn Lâm Bảo đang tức giận, nàng lười rông dài với nàng ta. Vân Lam tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Vân Lam bị Tử Lạc Vũ kéo đi, một giọng nói tức giận lại truyền tới. Vân Lam công chúa, ngươi có biết tội không? Vân Lam sợ hãi đẩy tay Tử Lạc Vũ ra, quỳ phịch lên mặt đất. Quân chủ, là Vân Lam sai, Tiểu Vũ là bị Vân Lam cứng rắn kéo qua nghe quân chủ đánh đàn. Quân chủ muốn phạt, liền phạt mình Vân Lam thôi. Tiểu Vũ vô tội. Hạ Tuyết nghe Vân Lam công chúa gọi thiếu nữ kia là Tiểu Vũ, trong lòng vô cùng không thoải mái. Nàng ta mới là Tiểu Vũ. Thiếu nữ kia ngay cả sách giày cho nàng ta cũng không xứng. Ta nói, Vân Lam công chúa ngươi có phải có tâm tư gì không nên có với quân chủ không? Cho nên mới chột dạ, lôi kéo muội muội tới đây nghe lén quân chủ đánh đàn. Hạ Tuyết châm chọc, nàng ta nói như vậy chính áp để quân chủ chán ghét tiện nhân này cùng với muội muội của nàng ta. Một nữ nhân bị hai hoàng tử thượng qua, còn không biết liêm sỉ muốn câu dẫn quân chủ, hành vi buồn nôn như vậy nhất định sẽ khiến quân chủ cảm thấy chán ghét. Vì thế cũng chán ghét muội muội nàng ta. Vân Lam công chúa, ngươi thành thế nào rồi hả? Tàn hoa bại liễu như ngươi cũng xứng với quân chủ sao? Đúng là không biết liêm sỉ. Lâm Bảo cũng phụ họa, trong mắt đầy ý xem thường. Ta không có, ta không có. Vân Lam có chút thất thần lắc đầu. Ký ức đau đớn bị người ta xé mở, nàng khó chịu như muốn ngạt thở. Có vài nữ nhân, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đúng là rất độc. Sắc mặt Tử Lạc Vũ trầm xuống như bắn ra một đạo hàn quang. Nàng tiến lên, giơ tay đánh tới cái miệng ác độc của Lâm Bảo kia. Úy Trì Nhạc bắt lấy tay nàng giữa không trung, nhìn nàng nói không cho phép đánh ái phi của trẫm. Sắc mặt Tử Lạc Vũ đột nhiên biến lạnh, lạnh giọng nói. Buông tay, Úy Trì Nhạc nắm lấy tay nàng bao lấy trong tay hắn. Mặt không đổi sắc nói. Không thả, Tử Lạc Vũ tức giận, đá chân muốn công kích hắn. Thân thể Úy Trì Nhạc hơi nghiêng, né tránh công kích của nàng. Tay nắm lấy tay nàng cũng không buông ra, tay phải bị bắt lấy. Tay trái của Tử Lạc Vũ vung lên, muốn đánh lên người Úy Trì Nhạc. Tiểu Vũ, muội mau dừng tay, mau dừng tay. Vân Lam nhìn thấy Tử Lạc Vũ muốn bênh vực nàng liền động tay lên ngươi quân chủ. Trong lòng bắt đầu gấp gáp, mẹ nó, thả ta ra. Tử Lạc Vũ bị Úy Trì Nhạc giữ hai tay ra sau lưng, tức giận kêu lên. Úy Trì Nhạc giữ nàng tên cột gỗ chống đỡ trên đình nghỉ. Tay hắn bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nụ cười lạnh giữ lấy lửa giận. Đây là hoàng cung của trẫm, không phải Đông Phong Quốc. Càng không phải chỗ ngươi muốn làm gì thì làm. Úy Trì Nhạc, Tử Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu nghiệt này trở mặt làm bộ không quen biết thật đúng là vô địch thiên hạ. Đã chán ghét nàng như vậy lại tới gần nàng làm gì? Tử Lạc Vũ có chút không thích ứng được việc hắn cơ hồ muốn dán sát vào người nàng. Lâm Bảo và Hạ Tuyết có chút khó tin nhìn quân chủ và Tử Lạc Vũ chặt chẽ dính vào nhau. Trong lòng đột nhiên không thoải mái, hận ý với Tử Lạc Vũ cũng sâu hơn. Đúng là nữ tử cuồng vọng, dám can đảm gọi cả họ tên trẫm. Ngươi thật cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi? Úy Trì Nhạc nói. Tử Lạc Vũ cười lạn, ngươi thật không dám làm gì ta? Cũng đừng quên, ta là người Đông Phong Quốc, tới đây tham dự quốc yến, cũng không phải người để ngươi có thể tùy tiện xử trí. Còn nữa, Quý Chỉ Nhạc, hôm nay ta muốn đánh ái phi của ngươi thì sao? Miệng độc như vậy chính là thiếu dạy dỗ. Ngón tay Quý Chỉ Nhạc nâng cằm nàng lên, gương mặt phong hoa tuyết nguyệt thật gần với gương mặt nhỏ của nàng. Lạnh giọng nói, ái phi của trẫm cũng nỡ đánh một chút, há lại cho ngươi ngang ngược làm càn. Miệng các nàn độc cũng tốt, thủ đoạn tàn nhẫn cũng được, trẫm sủng ái, nuông chiều, ai dám động tới các nàng một chút chứ? Lâm Bảo và Hạ Tuyết giống như nở hoa trong lòng, quân chủ đối với bọn họ thật tốt. Sau này, bọn họ coi như cùng với thiện nhân Vân Lam kia chẳng có bất kỳ quan hệ nào. Ý tứ của hắn là ái phi của hắn có thể tùy ý làm bậy trong cung. Hắn dung túng bọn họ, vậy có phải chính là muốn nói với bọn họ, cho dù bọn họ tra tấn Vân Lam, hắn cũng sẽ dung túng đúng không? Nói cách khác, hôm nay nàng làm nhục bọn họ, tương lại mọi thù hận đều do Vân Lam gánh cho nàng. Trong đầu Tử Lạc Vũ tối đen, trong lòng có chút nhụt chí, Quý Chỉ Nhạc giỏi về bố cục, cho hai thiếu nữ kia chỗ dựa lớn nhất, nàng sao có thể dựa vào tính tình của mình mà xử lý chuyện này. Ta không đánh bọn họ, ngươi thả ta ra, Tử Lạc Vũ rũ mắt nói, Quý Chỉ Nhạc buông tay ra, thân thể cũng không buông nàng ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của nàng. Còn không buông ra, Tử Lạc Vũ có chút tức giận hành vi của nam nhân này. Nàng đã thỏa hiệp rồi, hắn còn muốn hùng hổ dọa người sao? Ánh mắt đen thâm trầm của Quý Chỉ Nhạc rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Hừ lạnh một tiếng, thả nàng ra, Tử Lạc Vũ xoa bóp cổ tay bị hắn bóp đau. Kéo Vân Lam quỳ trên mặt đất, Vân Lam tỉ tỉ, chúng ta đi thôi, Vân Lam đẩy tay Tử Lạc Vũ. Lắc lắc đầu với nàng, Tiểu Vũ, tỷ tỷ không sao, muội về trước đi, Lâm Bảo và Hạ Tuyết cậy có chỗ dựa là quân chủ. Cũng càng thêm không coi Vân Lam công chúa và Tử Lạc Vũ ra gì. Tiện nhân chính là tiện nhân, muội muội ngươi bảo ngươi về, còn không mau về, còn muốn ở chỗ này câu dẫn quân chủ. Hạ Tuyết lạnh lùng quát lên, mây tiện nhân, dâm phụ hạ lưu. Với thân thể tàn hoa bại liễu của ngươi cũng xứng để câu dẫn quân chủ sao? Lâm Bảo mắng, Vân Lam cắn môi, gương mặt tái nhợt giống như giấy trắng. Nước mắt lăn trong hốc mắt, nàng ấy chịu đựng không để nó rơi xuống. Quân chủ, Vân Lam tự biết mình là tàn hoa bại liễu. Tuyệt đối không có nửa phần tâm tư không nên có với ngài. Thiên địa chứng giám, Quý Chỉ Nhạc không nói gì. Lạnh lùng đứng một bên. Giống như xem chuyện với người ngoài, mắt lạnh nhìn những nữ nhân này tranh đấu với nhau. Trong trận chiến mồm mép này, Vân Lam là bên bị động, cũng là bên bị khi dễ. Tay Tử Lạc Vũ siết chặt thành nắm đấm, rất muốn đánh một quyền vào mặt hai thiếu nữ kia. Nhưng nàng biết, nàng không thể, không dám có nửa phần tâm tư với quân chủ lại đến nghe lén quân chủ đánh đàn sao. Đúng là người không biết vô sỉ. Hạ Tuyết nói, đồ đĩ chính là đồ đĩ, một thân phận công chúa còn không thỏa mãn được nàng, còn vọng tưởng muốn bò lên vị trí phi tử sao? Lâm Bảo nói, Tiểu Vũ, muội về trước đi, không nên ở chỗ này. Sắc mặt Vân Lam trắng bệch đẩy Tử Lạc Vũ đi, nàng sợ Tiểu Vũ lại làm ra chuyện gì xúc động. Tử Lạc Vũ trầm mặc, nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất làm ra biểu tình thỉnh cầu với nàng. Trong lòng tê dần, nữ nhân này, lúc nào cũng suy nghĩ vì người khác, tới lúc nào nàng ấy mới có thể suy nghĩ cho bản thân một chút. Nàng không phải tiểu điệp, sao có thể để Vân Lam ở lại nơi này để hai thiếu nữ độc ác kia hành hạ chứ? Bước chân Tiểu Vũ chuyển động, nàng đi tới bên cạnh Quý Chỉ Nhạc, giọng nói mềm mại, Chỉ Nhạc, ta biết trước kia ta không đúng, ngươi có gì tức giận cứ nhắm vào ta. Nhưng có thể buông tha cho Vân Lam không? Tính nết của yêu nghiệt căn bản không phải là người sẽ làm khó nữ nhân. Hắn làm như vậy đơn giản chỉ là muốn nàng khó xử. Khiến nàng cúi đầu, được, đây là nàng thiếu hắn. Cúi đầu mà thôi, cũng không có gì lớn. Quý Chỉ Nhạc chuyển hướng qua Tử Lạc Vũ, môi mỏng cong lên thành nụ cười châm chọc. Ngươi không khỏi cũng quá đề cao mình rồi. Thả hay không thả Vân Lam, còn phải nhìn ý tử hai ái phi của trẫm. Tâm tử Lạc Vũ lạnh một nữa. Yêu nghiệt cứ thế mang thù với nàng. Một chút chỗ trống cũng không khô. Lâm Bảo và Hạ Tuyết vui mừng trong lòng. Khí thế càng dâng cao. Mới nãy không phải ngươi muốn đánh ta sao? Bây giờ, ngươi qua đây cho ta tát ngươi 10 cái. Ta sẽ suy nghĩ xem có buông tha cho Vân Lam không? Lâm Bảo ngang ngược càn rỡ nói. Quý Chỉ Nhạc quét mắt nhìn qua Lâm Bảo. Trong đôi mắt đen là một cỗ sát khí. Lúc Lâm Bảo nhìn hắn, hắn lại che giấu rất kỹ. Giống như đây chẳng qua chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Đời này Tử Lạc Vũ còn chưa từng bị người ta đánh cái nào. Đương nhiên càng nghe được ý tứ trong lời của Lâm Bảo. Tay nàng run rẩy, thiếu chút nữa là đập tới cái miệng của Lâm Bảo. Lâm Bảo thấy Tử Lạc Vũ thờ ơ, liền tiến lên. Tay đánh về hướng Tử Lạc Vũ. Nàng siết chặt tay, nhịn xuống ham muốn bẻ gãy tay Lâm Bảo. Yên lặng đứng đó không động đậy. Lúc tay Lâm Bảo muốn đánh tới trên mặt nàng, Vân Lam ngăn trước mặt Tử Lạc Vũ. Mặt nàng ấy bị năm đánh tới trên mặt hiện rõ vết của bàn tay. Sắc mặt Úy Chỉ Nhạc lạnh giống như bảo kiếm nhiễm sát khí. Nếu không phải Vân Lam tiến lên, hắn chỉ sợ đã không khống chế nổi mà phế đi tay của Lâm Bảo. Vân Lam tỉ tỉ, Tử Lạc Vũ ôm Vân Lam. Thấy dấu đỏ trên mặt nàng ấy cùng với máu tươi bên khóe môi. Toàn thân nàng bốc lên lửa giận. Vân tiện nhân, ngươi còn dám cản trước mặt nàng ta. Ngay cả ngươi ta cũng đánh. Tính tình Lâm Bảo vốn nóng nảy. Thấy Vân Lam ngăn trước mặt Tử Lạc Vũ. Nàng ta tức giận giơ tay lên. Tử Lạc Vũ bắt lấy cổ tay Lâm Bảo. Đập xuống, một bàn tay khác không chút lưu tình đánh lên mặt Lâm Bảo. Bốp một tiếng, thanh thúy vang dội, Lâm Bảo không tin được trừng to hai mắt, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Quân chủ, nàng đánh tiếp, nói xong liền díu díu khóc lên. Quý Chỉ Nhạc chậm rãi đi tới, nhìn qua vết máu trên khóe môi Lâm Bảo, ánh mắt lại chuyển lên người Tử Lạc Vũ. Ngươi dám đánh ái phi của trẫm? Vẻ mặt Tử Lạc Vũ không thay đổi nhìn Quý Chỉ Nhạc. Một bộ dáng lão tử đánh thì sao? Ngươi muốn làm gì? Vân Lam gấp gáp, nàng ấy vừa mới chuẩn bị mở miệng ôm tất cả trách nhiệm lên người mình. Một giọng nói lạnh lẽo đầy ý đe dọa truyền tới. Bản vương phi đánh thì đã sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ như thiên thần đi tới. Một thân huyền bào lay động theo gió, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Một câu này của hắn lại khiến người ta không dám phản bác nửa câu. Tiêu Diệc Nhiên đi tới bên cạnh Tử Lạc Vũ, không nhìn gương mặt lạnh lẽo của Úy Chỉ Nhạc, hắn đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Vũ Nhi, ta tới chậm, để nàng chịu ủy khuất. Tiêu Diệc Nhiên dịu dàng nói xong, liền cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, cũng không để ý tình huống có đúng hay không. Đại khái là hắn chẳng quan tâm ánh nhìn của mọi người. Diệc Nhiên, Tử Lạc Vũ đưa tay ôm cổ hắn, hốc mắt có chút ướt, hẳn là vừa rồi kiềm chế quá lâu. Lúc này có Mỹ Nam Vương gia ở bên cạnh, nàng đột nhiên cảm thấy chuyện gì cũng đơn giản. Ngoan, không sao, Tiêu Diệc Nhiên ôm chặt nàng vào lòng, tư thế bảo hộ rất rõ ràng. Lâm Bảo và Hạ Tuyết lần đầu nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên có chút không rời mắt được. Quá hoàn mỹ. So với quân chủ là Long Chan Chi Phượng mà cũng chẳng kém chút nào. Nếu nói quân chủ là Nho Tiên Nguyệt Thần trên trời, vậy nam tử này chính là chiến thần lạnh như băng phách. Toàn thân hắn tản mát khí tức không cho người khác được phép lại gần. Mỗi lần hắn bước đi lại giống như đạp nát một tảng đá xanh. Bá khí khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng các nàng không nghĩ rằng, một nam nhân hiển lộ bá khí của bản thân lại đối xử với một nữ tử dịu dàng như nước, giống như đem nữ tử kia trở thành bảo bối. Lúc Lâm Bảo và Hạ Tuyết nhìn thấy nam tử lạnh như băng cúi đầu hôn Tử Lạc Vũ, bọn họ xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt cũng trở nên ghen ghét. Mặc dù quân chủ đối với bọn họ rất tốt, nhưng cũng chưa từng làm những hành động thân mật này với họ. Tay Úy Chỉ Nhạc nắm chặt, vừa rồi hắn ta mới nghe thấy gì? là ảo giác của hắn ta sao? Nàng vậy mà gọi Tiêu Diệc Nhiên là Diệc Nhiên. Trước kia nàng gọi Tiêu Diệc Nhiên là phụ thân. Tại sao bây giờ lại gọi như vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra mà hắn ta không biết không? Nhìn thấy bọn họ ôm nhau, động tác nàng ỉ lại Tiêu Diệc Nhiên, vẻ đau xót hiện lên trong mắt Húy Trì Nhạc. Nếu đã muốn cắt đứt chấp niệm với nàng, cảm xúc của hắn ta không nên bị nàng dẫn dắt. Húy Trì Nhạc, bản vương cho ngươi mấy phần tình mọn, tới Nam Việt quốc tham gia quốc yến, không phải để bản vương phi tới đây nhận tức giận. Mặt Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng, một câu nói ra liền đem quyền sở hữu tiểu vũ của hắn nói ra. Cùng với vị trí của nàng nói ra trước mặt Húy Trì Nhạc và mọi người ở đây. Đây cũng là cảnh cáo Húy Trì Nhạc, đừng đối với tiểu vũ của hắn có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào. Húy Trì Nhạc sao lại nghe không hiểu ý tứ của Tiêu Diệc Nhiên? Còn câu vương phi kia nữa? Vũ Nhi không phản bác, vậy nói rõ ràng nàng chuẩn bị gả cho Tiêu Diệc Nhiên rồi. Ha ha! Hành vi này của Tiêu Diệc Nhiên thật sự khiến mọi người không nghĩ tới. Dưỡng nữ thành phi, vậy mà hắn cũng làm ra được. Ý của Nhiếp Chính Vương là, ái phi của trẫm là đáng bị khinh bỉ. Đáng bị đánh sao, đúng là đáng đời. Tiêu Diệc Nhiên không khách khí Nios. Một câu này khiến Húy Trì Nhạc ngậm miệng nửa ngày không nói ra lời. Lần này hắn ta mời Hoàng thượng Đông Phong Quốc và Nhiếp Chính Vương tới tham gia quốc yến. Đơn giản là muốn để mấy tên hoàng tử của Đông Phong Quốc ở lại Hồng Cung minh thương ám đấu. Thi triển quyền cước, khiến cả nước chấn động đại loạn. Lúc này đối xử cứng rắn với Tiêu Diệc Nhiên tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, hắn ta cũng thấy Lâm Bảo bị đánh là đáng đời. Vân Lam biết được thân phận của Tử Lạc Vũ, lo lắng cũng tan hết. Nàng ấy lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Mỹ nam từ tuấn Mỹ này đối với tiểu vũ thật tốt. Tiểu vũ có thể được hắn sủng ái cả đời nhất định sẽ rất hạnh phúc. Có Tiêu Diệc Nhiên tham dự, chuyện Tử Lạc Vũ đánh ái phi của quân chủ cũng không thể làm gì được nữa. Lâm Bảo lấy tay che một bên mặt sưng đỏ, ủy khuất đứng bên cạnh Húy Trì Nhạc. Nàng hy vọng quân chủ cũng có thể giống như Nhiếp Chính Vương Đông Phong Quốc đối xử với vương phi của hắn vậy. Ôm nàng một cái, cũng hôn nàng một cái. Quân chủ, miệng nhỏ của nàng ta mấp máy. Húy Trì Nhạc thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn Lâm Bảo. Nói, chuyện gì? Nước mắt Lâm Bảo lập tức rơi xuống. Điềm đạm đáng yêu nói. Mặt thiếp đau quá, tìm ngự y khám một chút đi. Húy Trì Nhạc nói xong liền cất bước ra khỏi đình nghỉ mát. Long bào màu vàng sáng tản ra khí chất uy nghiêm nắm giữ thiên hạ. Nhưng bóng lưng hắn lại khiến người ta cảm thấy cô độc thanh lãnh. Tay nhỏ của Tử Lạc Vũ được tay lớn của Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy. Như một đôi tình nhân đi về phái trước, mặt Vân Lam đỏ lên. Từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp qua một nam tử nào giống như Nhiếp Chính Vương Đông Phong Quốc vậy. Cứ vậy nắm tay một nữ tử tiến bước, cho dù là nam nữ kết thành phu thê cũng sẽ không nắm tay thân mật ở bên ngoài. Bởi vì hành động này sẽ bị mọi người chê cười. Nhưng mà, đổi lại là nam tử trước mắt này. Dường như không ai dám cười nhạo hắn. Chỉ cần một ánh mắt lạnh băng của hắn cũng đủ khiến mọi người sợ hãi. Diệc Nhiên, chàng nói hai thiếu nữ kia độc ác như vậy. Vân Lam tỷ tỷ phải làm sao? Tử Lạc Vũ vẫn rất lo lắng hai ái phi của Húy Trì Nhạc sẽ gây khó dễ Vân Lam. Trực tiếp giết hai ái phi của Húy Trì Nhạc. Tiêu Diệc Nhiên dứt khoát trả lời. Bước chân của Tử Lạc Vũ dừng lại. Mỹ Nam Vương gia thật là bạo lực. Giết người là biện pháp tốt xoa. Tốt thật, nếu giết người có thể giải quyết mọi việc thì có chút không đáng tin cậy. Như vậy không tốt đâu. Trì Nhạc, Tử Lạc Vũ nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên dùng ánh mắt lạnh lăng phơn hình nàng. Lập tức thay đổi giọng điệu. Húy Trì Nhạc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ của hắn. Tiêu Diệc Nhiên hài lòng htu hồi ánh mắt, quay người nói, Vũ Nhi, Hoàng Cung chính là chỗ ăn thịt người. Muốn tồn tại, phải hung ác hơn người khác. Có điều, nàng ở dưới cánh chim của ta, tất nhiên có thể tùy tâm sở dục làm chuyện nàng muốn. Nhưng Vân Lam thì sao? Nếu nàng ta không thể biến thành độc ác, cho dù hôm nay nàng cứu được nàng ta, còn sau này, nàng ta vẫn sẽ bị người khác ám toán. Vân Lam nghe xong thì khẽ giật mình. Đúng vậy, những năm gần đây nàng ấy ẩn nhẫn khắp nơi, chưa hề nghĩ tới phản kích, bị khi dễ cũng đều nuốt trong bụng. Cuối cùng, ngược lại người khác càng ức hiếp nàng ấy. Đây chính là kết quả của hèn yếu. Vân Lam tỷ tỷ là một nữ tử yếu đuối, tay trói ra không chặt, sao có thể trở nên độc ác, tỷ ấy cũng không biết võ công. Tử Lạc Phụ bĩu môi nói, thật ra nàng biết những gì Mỹ Nam Vương gia nói rất đúng. Nhưng Vân Lam ở đây một thời gian đai hư vậy, đều ở trong thế yếu. Nàng ấy có lẽ cũng không hiểu được làm sao phản kích. Huống gì lại còn không có năng lực tự vệ. Võ công là một phương thức tự vệ, nhưng không phải tự vệ toàn bộ. Nếu Vân Lam hiểu được vận dụng thế lực gia tộc của mình, sau này trong cung cũng không còn ai dám ức hiếp nàng ta. Tiêu Diệc Nhiên chỉ ra trọng điểm, toàn thân Vân Lam chấn động. Đúng vậy, sao nàng có thể quên được thế lực gia tộc mình? Giang Sơn Nam Việt Quốc là do Tiểu Thúc Thúc giúp quân chủ giành lấy. Từ việc nàng được phong làm công chúa cũng có thể nhìn thấy được quân chủ rất coi trọng Tiểu Thúc Thúc. Nào có đạo lý nàng lại bị phi tử của quân chủ ức hiếp chứ? Nếu muốn đối phó với hai nữ nhân kia, chỉ cần kích động một người là được. Công chúa hòa thân của Nam Việt Quốc Hiên Viên Tử Nghiên. Tiêu Diệc Nhiên nói, Tử Lạc Vũ mặt mày hớn hở ôm lấy cánh tay Tiêu Diệc Nhiên. Nói, Diệc Nhiên, chàng thật giỏi, sao có thể đem hết những gì ta muốn nói hết ra rồi. Nàng đó, Tiêu Diệc Nhiên cưng chiều nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng. Ha ha, Vân Lam cười, Tiểu Vũ cũng quá đáng yêu rồi. Đây rõ ràng là ý tưởng của Nhiếp Chính Vương. Muội ấy nói một câu đã đoạt lấy làm như mình rất thông minh rồi. Nhiếp Chính Vương, Vân Lam đã hiểu, hôm nay tạ ơn ngài đã dạy đạo lý này cho Vân Lam. Vân Lam phúc thân, giọng nói cảm kích, ngươi không cần cảm tạ bản vương. Nếu không phải vì Vũ Nhi, sinh tử của ngươi chẳng liên quan gì tới ta. Tiêu Diệc Nhiên nói thẳng, Diệc Nhiên, lúc nói chuyện với người khác có thể dùng thái độ tốt một chút không? Tử Lạc Phụ bấm lên bả vai hắn một xia. Thái độ hảo hữu của ta đều là với nàng. Đối với người khác, ta chỉ nói thật, tính tình của hắn là như vậy. Nếu không phải vì Vũ Nhi, hắn cũng sẽ không nói nửa lời với Vân Lam. Cho dù nàng ta chết trước mặt hắn, cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Cách chương.